Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 170, Mật Ngọt. Vu Thu Nguyệt mắt lạnh nhìn nàng, đã thấy nàng mặc đồ đơn giản, so với làm nha hoàn ở Thu Đường Viện thì còn chẳng bằng. Người gầy đi nhiều, mặt lại tiều tụy, vẻ thanh xuân tú lệ đã mất đi một nửa. Hồng Hạnh khóc. Dì nương, ngươi không biết ta sống ở nhị phòng như thế nào đâu. Nhị phu nhân căn bản chẳng coi ta là người. Ngươi xem, bây giờ tốt xấu gì ta cũng là thông phòng, là người của nhị gia. Nhưng trong mắt nhị phu nhân, ta còn chẳng bằng một nha hoàn. Nàng dung túng bọn nha hoàn mắng mỏ ta không nói, ngày nào cũng bắt ta làm việc quần quật từ sáng đến tối. Ngươi xem, tay của ta... Vừa nói, lại vừa giơ hai tay đến trước mặt Vu Thu Nguyệt. Đôi bàn tay thô ráp, ngón tay nhăn nheo, móng tay đục ngầu, vừa nhìn đã biết là phải ngâm nước nhiều. Từ khi đến nhị phòng, nhị phu nhân bắt ta giặt quần áo, chẳng những giặt quần áo nhị gia, nhị phu nhân mà phải giặt quần áo cho cả đám nha hoàn nữa. Có lần ta hơi cãi một câu đã bị nhị phu nhân bạt tai, còn mắng những lời khó nghe. Vu Thu Nguyệt rất có hứng thú hỏi: "Nàng mắng cái gì?" Hồng Hạnh đỏ mặt, vừa khóc vừa nói. Nói rằng ta đừng tưởng được tìm được cách bò lên giường nhị gia là có thể bay lên cao làm phượng hoàng. Bây giờ ta chỉ là thông phòng vẫn là nô tỳ thì phải làm việc. Nói nếu ta không làm thì sẽ không cho ta ăn cơm. Nói tới đây, nàng nhào tới ôm đùi Vu Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt chán ghét né đi, Hồng Hạnh ngã nhào xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn Vu Thu Nguyệt, ủy khuất nói: "Dì nương, lúc đầu là ngươi nói chỉ cần theo nhị gia thì sẽ có cuộc sống tốt, có thể làm chủ tử. Nhưng bây giờ ngươi xem, ta sống như thế nào? So với làm nha hoàn lúc trước còn không bằng. Trước ở Thu Đường Viện chỉ có người khác nhìn mặt ta, chứ ta cần gì nhìn mặt ai? Càng đừng nói đến đánh ta. Ta lớn như vậy cũng mới chỉ bị thái phu nhân đánh roi một trận mà thôi. Bây giờ ta sống còn chẳng bằng nha hoàn. Ngươi xem, bây giờ ta như thế nào? Nhị gia nói, tay ta còn dày hơn vỏ cây, sờ vào người hắn, hắn cũng thấy ghê. Còn nói, ta người được hai lạng thịt, chẳng đến tìm ta nữa. Dì nương, bây giờ ở nhị phòng ta chẳng bằng chó lợn, bất kỳ ai cũng có thể sai bảo và mắng mỏ ta." Hồng Hạnh nhào lên đùi, nàng khóc lớn. "Dì nương, ta đều là nghe lời ngươi mới rơi xuống nước này, ngươi không thể không cứu ta. Nếu còn cứ như vậy, ta chỉ có chết. Ngươi không thể trơ mắt thấy ta chết được. Nể tình ta đã từng giúp ngươi nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn phản bội cả tiểu thư. Ngươi nhất định phải giúp ta." Vu Thu Nguyệt cúi đầu nhìn nàng đang run rẩy, trong lòng cười lạnh, rồi nghĩ thầm: "Tất cả những thứ hôm nay đều do ngươi tự tìm. Ta nói thì ngươi sẽ tin, còn dám câu dẫn nhị gia. Không nhìn xem nhị phu nhân là cái bình giấm chua cỡ nào." Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng nét mặt lại không biểu hiện gì. Nàng nhấc chân, nhẹ đá văng nàng ra, chậm rãi nói: "Hồng Hạnh, chuyện này ta cũng chẳng giúp được ngươi." Hồng Hạnh ngẩng phát lên, ánh mắt có ánh lệ nhưng lạnh lùng. "Di nương, ngươi thực sự bỏ mặc ta?" Giọng nói âm trầm. Vu Thu Nguyệt cả kinh, vội vàng cười nói: "Hồng Hạnh, ai nói là ta không giúp ngươi, nhưng là việc này ta thật sự giúp không được. Ngươi xem ta đi, bây giờ không quyền vô sủng, ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi?" "Nhưng nhị phu nhân là biểu tỷ của ngươi, nếu ngươi nói giúp ta, nàng nhất định sẽ nể mặt ngươi." Nói tới đây, Hồng Hạnh âm trầm nói: "Dì nương, ngươi đừng bỏ mặc ta. Ta tới nước này đều là ngươi tạo thành. Nếu ta sống không yên ổn thì ngươi cũng đừng nghĩ được sống an lành." Trong lòng Vu Thu Nguyệt thầm hận, nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Nàng tiến lên đỡ Hồng Hạnh, chậm rãi nói: "Hồng Hạnh, ngươi cần gì nói những lời này? Chúng ta là người cùng thuyền, sao ta có thể bỏ mặc ngươi được? Nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta cầu tình thì có giải quyết được gì? Hơn nữa, ta cầu tình cho ngươi thì mọi người sẽ nghĩ gì? Đến lúc đó, tình cảnh của ngươi sẽ càng khó khăn hơn thôi." Hồng Hạnh hoảng loạn. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để mặc nhị phu nhân hành hạ đến chết sao? Ngươi đừng vội, ta sẽ không nhìn ngươi chết đâu. Ta chỉ cho ngươi con đường sáng. Ngươi chỉ cần làm theo là có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt này. Vừa nói, Phu Thu Nguyệt vừa tới gần nàng, thấp giọng nói một phen. Hồng Hạnh chần chừ. Như vậy có thể được sao? Vạn nhất thái phu nhân trách phạt thì ta làm thế nào? Phu Thu Nguyệt cười. Ngươi yên tâm, phu nhân nhà ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Hơn nữa, mẫu thân ngươi cũng sẽ không nỡ thấy ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi an tâm, cứ làm theo lời ta, nhất định sẽ không sai. Sau đó, lại còn nói thêm. Huống chi, bây giờ ngươi còn lựa chọn nào khác đâu, cũng chỉ có đánh cược một phen thôi. Ánh mắt Hồng Hạnh chớp động, một lát sau mới hạ quyết tâm. Được, ta nghe lời ngươi. Phu Thu Nguyệt cười vô cùng quyến rũ. Chỗ ta, ngươi không nên ở lâu, đi về đi, lúc ra cửa thì nhớ cẩn thận một chút. Hồng Hạnh gật đầu đi ra ngoài, Phu Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, lạnh lùng cười. Qua hai ngày nữa là lại có kịch vui để xem rồi. Đến tối, Cận Thiệu Khang đi thỉnh an thái phu nhân rồi về Thu Đường Viện ăn cơm cùng Tư Nhược Lan. Vừa vào phòng, hắn đã đóng cửa lại, kéo Tư Nhược Lan đi tới trước bàn trang điểm, ra vẻ thần bí. Tương Nhược Lan cười hỏi. Làm cái gì? Cận Thiệu Khang nhìn nàng qua gương rồi mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ lấy ra một cây châm từ trong tay áo. Tương Nhược Lan quay đầu lại, thấy là một chiếc tâm cải tóc hình con bướm, mặt trên nạm đá hồng ngọc lóng lánh, trông vô cùng sống động, rất tinh xảo. Nàng vừa mừng vừa sợ đón lấy. Cho ta sao? Cận Thiệu Khang cười nói. Trên đường từ phủ nha về nhà, có một nhà bán châu báu, bình thường chưa đến đó bao giờ. Nhưng hôm nay chẳng biết sao lại muốn vào xem. Sau đó nhìn thấy con bướm này thì nghĩ nàng nhất định sẽ thích. Tư Nhược Lan cao hứng ôm eo hắn. Ta rất thích, cảm ơn ngươi. Không phải vui mừng vì nhận được châm cài này, mà là vui mừng vì tâm ý của hắn cho nàng. Hắn là đồ cổ như vậy mà còn nghĩ đến việc tặng trang sức cho nàng. Có thể thấy rằng hắn lúc nào cũng đặt nàng trong lòng. Cận Thiệu Khang thấy nàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Trên đời, sở dĩ có nhiều người thích tặng quà như vậy, chắc hẳn là muốn nhìn đối phương vui vẻ đi. Cận Thiệu Khang cầm lấy chiếc châm. Nào, để ta cài cho nàng. Tô Nhược Lan quay đầu lại nhìn gương đồng, Cận Thiệu Khang cẩn thận cài châm lên tóc nàng. Như vì chưa bao giờ làm chuyện này nên không quen. Chỉ chốc lát, châm lại rơi xuống khỏi tóc nàng. Cận Thiệu Khang sờ sờ mũi, xấu hổ tươi cười. Tương Nhược Lan ngồi bất động, vẫn mỉm cười. Lại đi, ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi cài nó lên cho ta. Cận Thiệu Khang được cổ vũ, lại cài thêm một lần nữa. Lần này chiếc châm vẫn gài trên tóc nàng. Hắn vui vẻ cười, giống như là làm được một chuyện vô cùng khó khăn. Tư Nhược Lan nhìn hắn qua gương, nhẹ lắc lắc đầu. Đẹp không? Cận Thiệu Khang nhìn nụ cười của nàng, trong lòng ngọt ngào như mật rót vào. Đẹp, rất đẹp. Vừa nói, lại vừa ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng, trong lòng hai người đều là sự ngọt ngào vô tận. Lúc ăn cơm, Cận Thiệu Khang nhắc tới một việc. Hai ngày nữa là trung thu, buổi tối chúng ta phải vào cung. Tiến cung? Tại sao? Tư Nhược Lan ngạc nhiên. Cận Thiệu Khang nói. Khâm Thiên dám nói, trung thu năm nay là ngũ tinh liên châu. Vậy trăm năm mới có một lần, nói là muốn tổ chức yến hội trong cung, tích tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, cho nên tất cả các quan ngũ phẩm trở lên, cùng nữ quyến đều phải tham dự. Tinh hoa Nhật Nguyệt? Tư Nhược Lan cười cười. Quá là mê tín. Nhưng Thái Hậu rất tin chuyện này, nên đêm trung thu đó chúng ta đều phải vào cung. Nhưng mẫu thân nói hôm trung thu đại tiểu thư và nhị tiểu thư về phủ. Đổi thành cơm trưa là được, vừa rồi ta đã nói với mẫu thân rồi. Tư Nhược Lan gật đầu. Cũng chỉ có như vậy thôi. Vừa nói, Tô Nhược Lan vừa múc cho hắn một bát canh. Đây là canh bồ câu non, rất bổ đó. Ta hầm suốt buổi trưa, ngươi ăn thử xem có ngon không. Cận Thiệu Khoang uống một ngụm, hai mắt sáng ngời. Canh này ngon thật. Tô Nhược Lan cười híp mắt lại. Thích thì ăn nhiều đi. Nàng từng nghe người ta nói, muốn nắm bắt được lòng dạ nam nhân thì đầu tiên phải nắm bắt được dạ dày của hắn. Khả năng bếp núc của nàng có kỹ thuật của thời hiện đại, so với kỹ năng nấu nướng ở thời đại này lại có một phong vị khác. Nàng muốn nắm chặt được dạ dày của hắn, để cho mỗi lần hắn muốn ăn cơm thì đầu tiên đều nghĩ đến là món ăn của nàng. Sau đó, mỗi lần ăn cơm đều nhớ quay lại. Tình yêu chỉ là một phần của hôn nhân. Muốn giữ cho hôn nhân bền vững, chỉ dựa vào tình yêu không là không đủ. Có khi còn phải dựa vào một loại thói quen, làm cho hắn quen với ngươi, quen với sự tồn tại của ngươi. Quen đến mức không thể không có ngươi được. Để cho hắn khi không có ngươi thì sẽ thấy trống vắng. Đến lúc đó sẽ thỏa hiệp với ngươi, sẽ suy nghĩ thay ngươi. Đương nhiên, thói quen này nhất định phải nỗ lực mới có được. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn nàng cười. Nhược Lan, lấy được nàng thật sự là phúc khí của ta. Người đúng là mồm mép. Tô Nhược Lan cười đến ngọt ngào. Ăn cơm xong, hai người đến hậu hoa viên tản bộ. Tô Nhược Lan nói với hắn chuyện chuẩn bị cho Trung Thu. Ta tưởng rằng chỉ là chuyện đơn giản, đến lúc làm mới thấy phức tạp cỡ nào. Cũng may phần lớn mẫu thân đã sắp xếp tốt, ta chỉ cần lo chuyện tiếp đãi hai vị tiểu thư là được rồi. Nếu không sợ đã rối loạn lên rồi. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng an ủi. Cứ từ từ thôi, trước nàng chưa quen việc này, nhất thời không thích ứng được cũng là chuyện đương nhiên. Nàng không cần quá khẩn trương, đều là người một nhà, cho dù có cái gì không ổn cũng không sao. Lời này nghe thật ấm lòng, Tư Nhược Lan dừng bước nhìn hắn. Thiệu Khang, ta sẽ hết sức, ta sẽ cố gắng làm thê tử tốt của ngươi. Cận Thiệu Khang nắm chặt tay nàng cười cười, hai người chậm rãi đi về phía trước. Ánh trăng chiếu lên người bọn họ, cảnh tượng vô cùng nhu hòa. Rất nhanh đã tới Trung Thu, Tư Nhược Lan từ sáng đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay nàng ăn mặc sang trọng. Có khách đến, làm chủ nhân không thể quá thất lễ. Trong phủ xanh đèn kết hoa, rất có không khí lễ hội. Thái phu nhân cũng mặc quần áo mới, vẻ mặt ửng hồng. Triệu Di Thái Thái bởi vì sắp được gặp nữ nhi của mình nên cũng rất hưng phấn. Không lâu sau, Cận Thiệu Khang cũng trở về, mọi người tề tựu một chỗ chờ khách đến. Không lâu sau, hạ nhân vào báo, xe ngựa của hai vị tiểu thư đã tới cửa. Chương 171: Khóc tố. Ngoài cửa, Tư Nhược Lan sớm đã an bài người tiếp đón. Chỉ chốc lát sau, đã có gia đình đưa hai tiểu thư và hai cô gia vào đại sảnh. Thái phu nhân ngồi ở chủ vị, nhận lễ của hai tiểu thư và hai cô gia. Sau đó, hai cận tiểu thư hành lễ với Triệu Di Thái Thái. Sau đó, thái phu nhân giới thiệu Tư Nhược Lan cho bọn họ. Đây là đại tẩu của các ngươi đó, đây vẫn là lần đầu gặp mặt. Hai vị tiểu thư đầu tiên là hành lễ với Tư Nhược Lan. Bên kia, phu quân của các nàng cũng đang bái kiến Cận Thiệu Khang. Tư Nhược Lan lặng lẽ đánh giá các nàng. Vóc người cao gầy là nữ nhi của Chu Di Thái Thái, tên là Cận Yên Hồng. Khuôn mặt trắng trẻo, trầm mặc, ít nói, nhìn qua vô cùng ôn thuận. Phu quân nàng họ Lý, tổ tiên cũng từng là cao môn đại hộ. Hắn là trưởng tử. Nếu không phải coi trọng Cận gia thì chắc cũng chẳng lấy một thứ nữ. Hắn thi thố bình thường, chỉ làm đến huyện lệnh, muốn nhanh chóng được leo cao thì đương nhiên phải dựa vào nhà mẹ của thê tử. Hơn nữa, Cận Yên Hồng cũng sinh hạ một trai một gái cho Lý gia, nên tới nay nàng vẫn được phu quân coi trọng. Cận Yên Hồng này dù ôn nhuận nhưng vẫn còn đỏ mặt mà cố gắng lấy lòng Tư Nhược Lan. Mà nhị tiểu thư Cận Yên Vân là nữ nhi của Triệu Di Thái Thái, xinh đẹp động lòng người, lại có mẹ đẻ chiếu cố nên gả cho nhà khá hơn Cận Yên Hồng nhiều. Mặc dù cũng là thứ nữ, nhưng lấy được phu quân là nhân sĩ kinh thành, giờ làm quan trong Hàn Lâm Viện. Hơn nữa, Cận Yên Vân cũng sinh được một con trai, rất được phu quân sủng ái, Vẻ mặt nàng có sự đắc ý, nói năng cũng sở lời hơn Cận Yên Hồng nhiều. Lúc này Cận Yên Vân hành lễ với Tư Nhược Lan, sau đó cười nói: hôm hầu gia thành hôn cũng về, nhưng vì quá muộn nên chưa gặp phu nhân. Hôm nay thấy mới biết được phu nhân là nữ tử khiến người khác kính nể như vậy, thật sự hận là gặp gỡ muộn quá. Thái phu nhân cười nói: Yên Vân là mẹ rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đáng yêu như trước. Triệu Di Thái Thái tươi cười, Vương Thị cũng cười nói: chỉ cần Yên Vân đến một hồi là trong nhà đã náo nhiệt rồi. Nàng vừa nói thì chim trên cây cũng bị dỗ xuống. Cận Yên Vân đi tới cạnh Vương Thị cười nói: nhị tẩu, ta vừa mới về, người đã chê ta rồi. Vương Thị cầm tay nàng cười nói: ta mong mỗi ngày ngươi quay về còn chẳng được. Cận Yên Vân nói chuyện khiến không khí trở nên náo nhiệt. So ra Cận Yên Hồng có vẻ vụng về hơn. Nhưng Cận Yên Hồng cũng không ngốc, thấy như vậy nàng vội kéo hai đứa con của mình ra, nữ nhi 3 tuổi, nam hài 4 tuổi, hai đứa trẻ được mẫu thân sai bảo nên đến nói chuyện với Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân vốn rất thích trẻ con, hơn nữa hai đứa trẻ rất đáng yêu nên bà cũng rất vui, thưởng cho hai đứa rất nhiều đồ. Náo nhiệt một hồi, Tư Nhược Lan tự mình dẫn các nàng đến chỗ nghỉ. Mỗi lần quay lại, hai tiểu thư đều ở lại hầu phủ mấy ngày. Tư Nhược Lan chuẩn bị cho bọn họ hai tiểu viện gần nhau, đây cũng là chỗ khi bọn họ trở về ở. Tư Nhược Lan cười nói với các nàng: đây là lần đầu tiên ta chuẩn bị việc này, chẳng biết có ổn thỏa hay không, nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói thẳng. Khó được lúc các ngươi trở về, nhất định phải để các ngươi ở thoải mái. Cận Yên Hồng còn chưa kịp nói gì thì Cận Yên Vân đã cướp lời: chúng ta rất hài lòng, thật là khiến phu nhân vất vả rồi. Nàng nhìn sân vườn rồi nói: tốt lắm, phu nhân nghĩ thật chu đáo. Tư Nhược Lan cười nói: các ngươi hài lòng là tốt rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Vừa nói lại cũng vừa xoay người rời đi. Tư Nhược Lan đi rồi, hai vị tiểu thư vào phòng của mình. Trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Rất nhanh đã có hạ nhân bưng nước lên hầu hạ cho bọn họ rửa mặt, sau đó lại có nha hoàn bưng thuốc lên. Cận Yên Hồng vì ngồi xe lâu mà đầu óc choáng váng, thuốc này rất có ích với nàng. Nàng nói với phu quân mình: sớm nghe nói phu nhân tính cách điều ngoa thô tục, hôm nay thấy lại cảm giác là người có trước có sau, với người ngoài chẳng chút lợi ích gì mà vẫn có thể chu toàn như vậy. Phu quân Cận Yên Hồng đáp: bất kể phu nhân là người như thế nào, ngươi cũng phải nịnh nọt nàng ta cho tốt. Ngươi nhìn muội muội ngươi xem, chẳng như ngươi không biết nói năng gì, ngươi nên học theo đi. Trong lòng Cận Yên Hồng tủi thân, xoay người lau nước mắt. Mà bên kia, Cận Yên Vân nói với phu quân nàng: trước mẫu thân viết thư cho ta nói, phu nhân giờ rất được hầu gia sủng ái. Trước kia phu di nương được sủng, giờ bị gạt sang một bên. Lần này ta phải lấy lòng phu nhân mới được. Phu quân nàng hàn giật cười nói: cùng lắm, chỉ là về ăn bữa cơm, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cận Yên Vân quay đầu lại lườm hắn một cái: còn không phải vì phu quân, lấy lòng phu nhân cũng là lấy lòng hầu gia. Phu quân đã làm chức này lâu như vậy rồi, chuyện thăng quan với hầu gia thì dễ như trở bàn tay. Hàn Dật đi qua ôm eo Cận Yên Vân cười nói: biết nương tử một tâm một dạ vì ta, ta đa tạ nương tử. Cận Yên Vân cười kiều mị: thế còn tạm được. Hai vị tiểu thư nghỉ ngơi một chút. Lúc ăn cơm, Tư Nhược Lan sai người đến gọi các nàng. Tất cả mọi người cùng ngồi ăn bữa trưa thịnh soạn. Hai con của Cận Đại Hồng và Vương Thị ngồi cùng một chỗ, ba đứa trẻ chơi đùa có vẻ rất náo nhiệt. Sau khi ăn xong, Cận Thiệu Khang đưa Hàn Dật và Lý Đồng Tu cùng đến thư phòng ngồi. Hai vị tiểu thư mang theo con và mọi người đến Tùng Hương Viện cùng Thái Phu Nhân. Mọi người cười nói rất vui vẻ. Lúc đó Cận Yên Vân lúc thì ca ngợi Thái Phu Nhân, lúc thì khen Tư Nhược Lan, khiến hai người rất vui vẻ, làm cho Cận Yên Hồng hoàn toàn không xen được một câu nào. Mà Phu Thu Nguyệt thì hoàn toàn bị bỏ rơi qua một bên. Vu Thu Nguyệt như ngồi trên chiếc chăn giấu kim, vẻ mặt vẫn mỉm cười, cố gắng tự nhẫn nại. Nói đùa một hồi, Cất Yên Vân nói: "Mẫu thân, hôm nay thời tiết đẹp lắm, hay là ta đợi người đến hậu hoa viên chơi có được không?" Triệu Di Thái Thái chỉ vào nàng cười. Rõ ràng là nha đầu này tự muốn đi chơi mà lại lôi kéo thái phu nhân. Cất Yên Vân xoay người làm nũng với Triệu Di Thái Thái: "Di nương, ta biết ngươi cũng muốn đi, cùng đi là được mà." Thái phu nhân vừa đứng dậy vừa cười: "Vẫn là Yên Hồng tốt nhất, luôn yên lặng, chẳng giống như Yên Vân làm loạn, vừa về một chút mà ta đã bị nàng làm đến cho đến hôn mê." Yên Vân lại cười: "Biết mẫu thân thương Yên Hồng, ghét ta rồi, nhưng làm sao bây giờ, ta cứ thích về làm loạn cho mẫu thân ghét đó." Thái phu nhân bị nàng đùa mà cười vui vẻ, chỉ về phía nàng: lại đây, cũng đừng nói ta chê ngươi nữa." Cận Yên Vân cười đi qua đi, đỡ thái phu nhân đi, ánh mắt vô cùng thân thiết. Triệu Di Thái Thái cùng Vương Thị ở phía sau nhìn nhau cười. Cận Yên Vân có thể lấy lòng thái phu nhân và phu nhân thì với họ cũng là chuyện tốt. Cận Yên Hồng thấy Cận Yên Vân dỗ được thái phu nhân vui vẻ như thế, so sánh với bản thân như người vô hình thì trong lòng lại buồn bực không vui. Nàng dẫn con cúi đầu ủ rũ địa ở phía sau. Trong lòng Tư Nhược Lan có mấy phần đồng tình với nàng. Thân là thứ nữ, mẫu thân sớm mất, cuộc sống ở hậu phủ đương nhiên không thể so bằng Cận Yên Vân. Gả đến gia đình danh giá đã thất thời, vừa vốn chẳng có quyền thế nhưng lại còn ngạo khí của một gia đình danh giá. Cận Yên Hồng là một thứ nữ, rời xa nhà như vậy, cuộc sống ở nhà chồng chắc hẳn cũng chẳng mấy thư thái. Nếu không vì hầu phủ hưng vượng thì nhìn cá tính của nàng chỉ sợ khó mà còn chỗ đứng trong nhà. Tô Nhược Lan đi chậm lại cạnh Yên Hồng, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy bé gái, cười nói với Cất Yên Hồng: "Nữ nhi của tỷ tỷ thật đáng yêu." Sau đó lại hỏi tiểu cô nương: "Nói cho cô, người tên là gì?" Cận Yên Hồng thụ sủng nhược kinh, vội vàng định bế lại đứa bé. "Sao dám làm phiền phu nhân, mau cho ta đi, đừng làm bẩn quần áo của phu nhân." Tư Nhược Lan không buông tay: "Không sao, trẻ con rất đáng yêu, bế cũng thấy vui." Cận Yên Hồng thấy vẻ mặt nàng chân thành nên cũng không kiên trì nữa. Nàng nhìn Tư Nhược Lan nói chuyện với nữ nhi: "Tên gọi là gì?" "Ta tên là Bảo Châu." "Bảo Châu à, tên hay lắm, Bảo Châu thật đáng yêu." Cận Yên Hồng nhìn cười nói: "Phu nhân, không nghĩ là người lại hòa ái như vậy." Tư Nhược Lan nhìn nàng cười: "Trước kia nghe qua nhiều lời đồn về ta." Cận Yên Hồng đỏ mặt lên, phát hiện mình lỡ lời, vội nói: "Không phải." Nhưng đột nhiên lại cảm thấy phủ nhận là quá giả dối, nên thừa nhận: "Đúng, chỉ là bây giờ mới phát hiện phu nhân và lời đồn đại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn, thuốc bổ của phu nhân khiến ta thoải mái hơn nhiều." "Có thể giúp ngươi là được rồi." Tương Nhược Lan cười nói, nhưng trong lòng thật sự cũng rất thích sự tinh tế của nàng. Đoàn người tới hậu hoa viên rất nhanh. Trời mùa thu, lá cây trong hậu hoa viên ngả sắc vàng, hoa cúc nở rộ, so với mùa hạ lại có một vẻ đẹp khác. Cận Yên Nhiên đi cùng Vu Thu Nguyệt phía cuối, bụng Vu Thu Nguyệt đã nổi lên, Cận Yên Nhiên lo lắng nói: "Thu Nguyệt tẩu tẩu, nếu ngươi mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi thôi, chắc chắn hai tỷ tỷ sẽ không để ý đâu." Vu Thu Nguyệt cười nói: "Ta không mệt, hơn nữa khó lắm mới được một lần hai cô nương quay về, mọi người cùng một chỗ thì mới vui, một mình ta ở trong phòng cũng chẳng thích thú gì. Hơn nữa sắp được xem kịch hay, sao nàng có thể bỏ qua." "Vậy ngươi cẩn thận một chút, đi từ từ thôi." "Yên Nhiên, trong nhà này cũng chỉ có ngươi thật sự quan tâm đến ta." Vu Thu Nguyệt thở dài. Cận Yên Nhiên lại an ủi: "Ai bảo thế, mẫu thân, tẩu tẩu, ca ca cũng đều quan tâm ngươi, có cái gì ngon, đồ gì tốt cũng không quên ngươi. Thu Nguyệt tẩu tẩu, mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút." Trong lòng Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thế mà cũng nói là tốt với ta. nhưng vẻ mặt của nàng lại cười ôn nhu. Ta hiểu. Phía đầu, Cần Yên Vân kéo tay Thái Phu Nhân như con chim nhỏ xíu xít nói chuyện. Sau đó, Triệu Di Thái Thái cùng Vương Thị cũng nhập cuộc. Tô Nhược Lan và Cận Yên Hồng thấy náo nhiệt thì cũng định tới cùng. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh mảnh khảnh chặn Tô Nhược Lan lại, quỳ xuống khóc lớn. Phu nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Chương 172, gây chuyện. Tất cả mọi người bị cảnh này mà kinh sợ. Đang yên đang lành, sao lại náo loạn như vậy? Ngày lễ lớn mà khóc lóc hô hô trước mặt thì có lẽ là bọn hạ nhân, nhưng hầu phủ làm gì có loại hạ nhân không có quy củ như thế. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là hai vị tiểu thư, nét mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Tương Nhược Lan tập trung nhìn vào, thấy nữ tử tiểu tụy quỳ gối trước mặt này là Hồng Hạnh thì cả kinh nói: Hồng Hạnh, ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ có khách, có cái gì để sau nói. Thái phu nhân vừa nghe tên Hồng Hạnh thì đã biết đó là nha hoàn đã câu dẫn Cận Thiệu Đường, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nếu không phải là nể mặt Tư Nhược Lan thì chỉ sợ đã lập tức bắt nàng đi. Hồng Hạnh ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan, bên tai không khỏi nhớ lại những lời Phu Thu Nguyệt nói: Nếu ngươi len lén đến phòng phu nhân cầu xin chắc sẽ vô dụng thôi, tính nàng ngươi biết rồi đấy. Nàng sao có thể vì ngươi mà để mâu thuẫn với nhị phu nhân? Nàng chỉ nói một câu là nhị phòng có thể đuổi ngươi đi rồi. Chỉ có một cách, bức nàng thì mới được. Trung thu, hai tiểu tư sẽ quay về, ngươi tố cáo nhị phu nhân ngược đãi trước mặt mọi người với phu nhân, nàng sao không để ý được? Đến lúc đó, nàng sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Dù sao một nha hoàn thông phòng bị ngược đãi như vậy, nói thế nào cũng là không được. Thái phu nhân là người mộ đạo, cũng sẽ không ngồi yên không để ý. Chỉ cần các nàng làm chủ cho ngươi thì sau này không phải ngươi sẽ được sống thoải mái sao? Nhưng cứ như vậy chẳng phải là làm mất thể diện của hầu phủ trước mặt hai vị tiểu thư? Thái phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hai tiểu thư nói đến nói đi đều là người hầu phủ, cho dù biết chuyện này cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài. Đã như vậy sao có thể trách ngươi? Cùng lắm là trách ngươi làm kinh động khách nhân thôi. Đó chỉ là việc nhỏ, nếu ngươi không làm, kết quả thế nào ngươi tự hiểu rồi đó. Đúng, ta phải đánh cược một phen. Nếu phu nhân không để ý đến ta thì ai có thể giúp ta? Chẳng lẽ cứ để nhị phu nhân hành hạ đến chết? Chỉ cần phu nhân chịu nói giúp ta, ta nhất định có thể lấy lại được vóc dáng cũ và được nhị gia sủng ái. Chỉ cần có thai, có thể sĩ phòng thì từ nay về sau ta chính là chủ tử. Nghĩ vậy, Hồng Hạnh làm sao chịu dễ dàng buông tha cơ hội này. Nàng dập đầu trước mặt Tư Nhược Lan khóc ròng nói: Phu nhân, nếu bây giờ nô tỳ không nói, sau này cũng chẳng biết còn mạng để gặp phu nhân không. Nể tình Hồng Hạnh hầu hạ phu nhân từ nhỏ, xin phu nhân nghe Hồng Hạnh một lần, Hồng Hạnh dù chết cũng an tâm. Bên kia, Vương Thị nhìn thấy Hồng Hạnh thì giận đỏ bừng mặt, lại nghe những lời Hồng Hạnh nói thì không nhịn được quát to: Tiện tỷ, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì, còn không đi về đi. Hồng Hạnh run rẩy tiến lên ôm chân Tư Nhược Lan: Phu nhân, từ khi nô tỳ thành người của nhị gia, nhị phu nhân vẫn luôn ngược đãi ta. Phu nhân, ngươi xem ta bây giờ có còn là ta trước kia không? Chẳng những mỗi ngày phải làm việc quần quật mà còn bị đánh mắng, ngày ăn chẳng đủ no. Phu nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Nói xong, Hồng Hạnh khóc lớn. Vương Thị tiến lên bạt tai nàng, cả giận nói: Cái loại tiện tỳ, ngươi câu dẫn nhị gia rồi còn dám chạy đến đây khóc lóc và tố cáo. Ngươi nói thêm câu nữa, ta xé nát miệng ngươi ra. Hồng Hạnh vội vàng trốn ra sau Tư Nhược Lan: Phu nhân người xem, trước mặt bao người, nhị phu nhân còn dám đánh ta. Có thể thấy, bình thường đã ngược đãi ta như thế nào. Vương Thị tức giận đến cả người phát run, tiến lên định đánh nàng. Triệu Di Thái Thái vội vàng kéo nàng lại, lạnh lùng nói: Quế Cầm, ngươi làm cái gì, gây sự với một nha hoàn, tự làm mất thân phận mình sao? Lúc này Vương Thị mới ý thức được hôm nay là ngày gì, nên lui theo Triệu Di Thái Thái. Cận Yên Vân nghe được là chuyện xấu của nhị phòng mình, mặt tối sầm lại, tự trách nhị ca chẳng làm được việc gì. Cận Yên Hồng vốn luôn bị Cận Yên Vân chèn ép, giờ nhị phòng bị chê cười, đương nhiên là sẽ không khách khí, ở bên nhìn thấy mà thú vị. Mà Triệu Di Thái Thái cùng với Vương Thị thấy mọi người đều ở đó nhìn vào, thấy vô cùng mất thể diện. Nơi này chẳng những có hai tiểu thư đã xuất giá mà còn có nha hoàn của các nàng. Nếu để chuyện này vào tai gia đình bên đó thì Cận Thiệu Đường chẳng phải là thành trò cười cho thiên hạ sao? Triệu Di Thái Thái quay đầu hung hăng trừng Vương Thị một cái, trách nàng làm việc quá mức khinh suất. Vốn nhị phòng trong phủ đã không có địa vị, giờ như vậy lại càng thành trò cười. Tuy là chuyện xấu của nhị phòng, nhưng thái phu nhân cũng thấy tối sầm mặt lại. Trước mặt hai thứ nữ lại có chuyện chê cười này, sắc mặt bà tốt lên sao được. Vu Thu Nguyệt ở bên nhìn thiếu chút nữa thì phì cười. Những người này sắc mặt thật khó coi, khiến tâm tình nàng vô cùng vui sướng. Làm loạn đi, Hồng Hạnh, càng làm loạn thì càng có chuyện vui. Mà Tư Nhược Lan cũng hận không thể đá cho Hồng Hạnh hài cước, chưa bao giờ thấy nô tỳ ngu xuẩn như vậy. Hôm nay là ngày gì mà cũng dám đến gây sự, ai giúp được nàng? Người đâu, dẫn Hồng Hạnh vào phòng chứa củi. Tư Nhược Lan lớn tiếng sai. Thái phu nhân âm thầm gật đầu, bây giờ đây là cách giải quyết tốt nhất. Lập tức có người tiến lên kéo Hồng Hạnh xuống. Hồng Hạnh sao có thể bỏ qua, nàng gào lớn. Tiểu thư, ngươi thật sự không để ý đến ta nữa. Tiểu thư, ta hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, luôn tận tâm với ngươi, giờ ngươi mặc kệ Hồng Hạnh sao, tiểu thư. Nói thế, làm cho Vương Thị trong lòng cả kinh. Nhà đầu này có gan gây chuyện, chẳng lẽ mọi việc nàng làm đều có người sai bảo ư? Nhất định là vì mình vẫn chèn ép Hồng Hạnh để nàng không được nhị gia sủng ái. Vì thế có người sự mưu kế thất bại nên đành dùng cách này để giải quyết. Vương Thị nhớ ra hôm đó Hồng Hạnh lõa lồ cạnh phu quân mình, lửa giận trong lòng bốc ngùn ngụt. Không được, chuyện hôm nay không thể nhịn được. Nếu không làm rõ ràng chuyện này trước mặt hai vị cô nương thì chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng ta là người như thế. Nàng cùng lắm chỉ là một nô tỳ, sai nàng làm việc thì có gì. Cho dù Tư Nhược Lan là phu nhân đương gia, cũng không thể muốn làm gì thì làm trước mặt bao người được. Nghĩ vậy, Vương Thị gỡ tay Triệu Di Thái Thái, vọt tới chỉ vào Hồng Hạnh gầm lên. Hay cho con tiện tỳ này, mở miệng là nói ta ngược đãi ngươi. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, chẳng phải để người ta nghĩ ta là kẻ độc ác sao? Tư Nhược Lan thấy Vương Thị còn làm loạn theo thì vội la lên. Đệ muội, ngươi cần gì so đo với nàng? Hôm nay là Trung Thu, hai vị cô nương trở về, mọi người cũng đang vui vẻ. Không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình mọi người. Giờ nhốt nàng lại, sau đó thái phu nhân sẽ thẩm tấu chuyện này, lấy lại công bằng cho đệ muội. Thái phu nhân? Vương Thị hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm. Thái phu nhân cũng đứng về phía ngươi là gì? Bà sao coi nhị phòng vào mắt đâu? Không được, Vương Thị quả quyết nói. Nàng xoay người, nhìn về phía Tư Nhược Lan, lạnh lùng nói. Phu nhân, Hồng Hạnh là nha hoàn hồi môn của ngươi, là người của ngươi. Hôm nay nàng làm ra loại chuyện này không chỉ là làm mất thể diện của ta, mà cũng là làm mất thể diện của phu nhân. Nếu không làm rõ chuyện này, nơi này còn nhiều người như vậy, ai biết người khác sẽ nghĩ gì? Nói đến đây, hai vị cô nương không khỏi liếc qua Tư Nhược Lan. Nha hoàn hồi môn của mình đi câu dẫn chủ tử nhị phòng, quả thật nói thế nào cũng không thông. Thái phu nhân cũng không khỏi thở dài, chuyện này nói đến nói đi vẫn là Tư Nhược Lan dạy dưới không nghiêm. Nha hoàn của mình cũng không quản được, sau này trong phủ còn nhiều chuyện như vậy, nàng sao có thể ứng phó hết? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải là sẽ bị rối loạn hầu phủ sao? Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Tương Nhược Lan nhìn sắc mặt thái phu nhân, biết thái phu nhân đã hoài nghi năng lực của mình. Nàng biết, nếu bây giờ không xử lý tốt chuyện này, thái phu nhân chỉ sợ sẽ không yên tâm mà giao hầu phủ vào tay mình. Nếu nghĩ tìm người giúp mà người đó vừa khéo là Vu Thu Nguyệt thì chẳng phải cuộc sống sau này sẽ không yên ổn. Nghĩ vậy, Tô Nhược Lan đi tới bên người Thái Phu Nhân nói: Mẫu thân, Hồng Hạnh trước là người của ta, làm ra loại chuyện này trách ta dạy giới không nghiêm. Giờ nếu nhị phu nhân kiên trì muốn làm rõ chuyện này, ta cũng không thể không để ý nàng. Coi như trước mặt mọi người làm cho rõ chuyện này. Hôm nay loạn thành như vậy cũng chẳng có cách giải quyết toàn vẹn, cũng không thể gạt thể diện Vương thị trước mặt mọi người được. Như thế sẽ thành đại phòng ỷ thế hiếp người. Thái phu nhân không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tương Nhược Lan đi tới trước mặt hai vị cô nương, trầm giọng nói: Khó được dịp hai vị cô nương hồi phủ, lại gặp chuyện này là ta xử lý chưa chu toàn. Chút nữa ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật xem như xin lỗi. Cận Yên Vân vội vàng nói: Phu nhân đừng nói như vậy, nhà nào chẳng có một hai điêu nô, mọi người đều là người một nhà, nói cái gì xin lỗi với chẳng xin lỗi. Cận Yên Hồng cũng nói: Chúng ta đều là người một nhà, phu nhân không cần quá để ý. Từ Nhược Lan gật đầu, quay đầu nói với Hồng Hạnh: Hồng Hạnh, bất kể ngươi nói đúng hay không thì tội làm kích động khách nhân đã định rồi. Nếu hôm nay cha ra ngươi nói dối thì hai tội gộp vào, ngươi không thể ở lại hầu phủ nữa. Ngươi còn muốn cha tiếp không? Nếu bây giờ ngươi xin lỗi nhị phu nhân, có lẽ ta còn có thể cầu tình với thái phu nhân để giúp ngươi. Bây giờ Hồng Hạnh đã mất đường lui, cho dù dập đầu nhận sai vẫn sẽ bị nhị phu nhân ghi hận. Nói không chừng, chẳng bao lâu sau sẽ bị nàng hành hạ đến chết. Chỉ có liều mạng, chỉ cần phu nhân nhúng tay vào chuyện này, nhị phu nhân sau này nể phu nhân sẽ không làm khó mình nữa. Phu nhân, xin phu nhân làm chủ cho Hồng Hạnh, Hồng Hạnh cam nguyện nhận tội làm kinh động khách nhân. Từ Nhược Lan thở dài, có thể làm nàng đã làm, vận mệnh sau này của Hồng Hạnh không còn trong bàn tay nàng nữa. Vu Thu Nguyệt ở một bên mắt lạnh mà nhìn, trong lòng cười thầm không thôi. Chuyện hình như càng lúc càng đặc sắc rồi. Nàng muốn xem Tư Nhược Lan làm thế nào để thu thập được cục diện này. Biệt tỷ ngược đãi Hồng Hạnh là sự thật. Đến lúc đó, nàng nếu giúp Hồng Hạnh sẽ khiến người ta thấy có chuyện khả nghi. Nhìn thế nào cũng như là giúp nha hoàn của mình đánh vào mặt nhị phu nhân. Nhưng nếu nàng nể nhị phu nhân mà không để ý đến Hồng Hạnh thì sẽ khiến người ta thấy rằng nàng xử sự bất công, không để ý đến hạ nhân. Sau này còn hạ nhân nào đi tin theo chủ tử vốn chẳng coi mạng hạ nhân ra gì. Hừ hừ, Tư Nhược Lan, người hôm nay nhất định chẳng có chỗ lui. Chương 173, xử lý 1. Trong Tùng Hương Viện, Thái Phu Nhân ngồi chính vị, Tư Nhược Lan đứng ở bên cạnh Thái Phu Nhân. Hai vị cận tiểu thư ngồi ở vị trí khách quý. Cận Yên Nhiên, Vu Thu Nguyệt, Vương Thị và Triệu Di Thái Thái ngồi ở vị trí của mình. Hồng Hạnh quỳ trên đất, những người xung quanh nhìn nàng đầy khinh bỉ, nhạo báng hoặc là oán hận. Những ánh mắt đó như tảng đá lớn, đè ép nàng không ngẩng đầu lên nổi. Phương Mụ Mụ vừa nghe tin thì hốt hoảng chạy đến, trước mắt doanh chồng nhìn nữ nhi của mình nhưng không dám khóc lớn. Loại việc này, Thái Phu Nhân cũng không sai người làm kinh động đến Cận Thiệu Khang. Hơn nữa, Cận Thiệu Khang đang ở cùng với hai vị cô gia, Thái Phu Nhân đương nhiên không muốn chuyện xấu trong nhà bị hai cô gia nhìn thấy. Thái Phu Nhân nói: Nhược Lan, Hồng Hạnh trước kia là người của ngươi, chuyện hôm nay để cho ngươi xử lý. Bà rất muốn biết Tư Nhược Lan rốt cuộc sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nàng có đủ năng lực trở thành chủ mẫu của hầu phủ hay không. Nếu chuyện này không xử lý tốt thì bà phải suy nghĩ lại. Dù sao hầu phủ lớn như vậy, mỗi ngày không biết xảy ra bao nhiêu chuyện, không nên để xảy ra chuyện gì trong tay nàng. Nếu không thì thể diện hầu gia cũng như Cận gia đều mất sạch. Trong lòng Tư Nhược Lan hiểu rõ tâm tư của Thái Phu Nhân, nàng hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại, sau đó cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Đầu tiên là phải làm rõ những lời Hồng Hạnh nói có thật hay không. Hồng Hạnh, dựa vào đâu mà ngươi nói ngươi bị nhị phu nhân ngược đãi? Tư Nhược Lan nhìn Hồng Hạnh đang quỳ. Hồng Hạnh ngẩng đầu, đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thị đang ngồi. Vương thị trừng mắt, khiến Hồng Hạnh sợ đến rụt cổ, vội quay lại nói với Tư Nhược Lan. Phu nhân, từ sau khi Hồng Hạnh đến bên nhị gia... Sau đó, kể hết chuyện bị sai, giật quần áo, bị đánh, bị mắng, bị nhục nhã, nói hết ra. Nói xong thì khóc không ra tiếng, như là phải chịu tất cả khổ cực trốn nhân gian này. Hồng Hạnh trước kia đi theo Tư Nhược Lan thì được đãi ngộ như một tiểu thư. Sau này Tư Nhược Lan kia mất đi, không được tốt bằng khi trước, nhưng Tư Nhược Lan cũng chưa từng làm khó nàng. Nàng bây giờ chịu khổ sở như vậy, nếu là nha hoàn khác thì còn có thể nghiến răng nhẫn nhịn, nhưng nàng thì không được. Nàng như là từ trên trời rơi xuống đất, bất kể là tinh thần hay thể xác cũng đều không thể thích ứng. Phu nhân, trước ta cũng là nha hoàn trong phủ, biết hầu phủ là nhà tốt, thái phu nhân và phu nhân luôn đối xử tốt với hạ nhân, thưởng phạt phân minh, tuyệt sẽ không ngược đãi hạ nhân. Nhưng phu nhân, ta qua bên đó còn chưa được một tháng, người xem ta giờ như thế nào. Nhìn tay ta, cho dù là vỏ cây cũng chẳng thô bằng, có thể thấy được ta đã bị ngược đãi, đây là chứng cứ tốt nhất. Nói xong lại khóc lớn. Vương thị ở một bên càng nghe càng giận, nhấc chân đá nàng quát. Tiện tì, ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Ngươi chẳng qua dựa vào mỹ thuật mà bò lên giường nhị gia làm thông phòng thì đã là chủ tử chắc. Ngươi chỉ là hạ nhân nào trong phủ mà không phải làm việc, làm gì có ai, làm sai thì không bị trừng phạt chứ. Ngươi bây giờ là ỷ thế ai? Nói như vậy là thừa nhận những gì Hồng Hạnh nói. Triệu Duy Thái Thái trong lòng mắng thầm Vương thị ngu xuẩn. Vương thị càng nói càng giận, nàng đứng lên đi tới trước mặt thái phu nhân quỳ xuống, mắt đỏ ngầu nói: Thái phu nhân, chẳng lẽ nói nha hoàn của phu nhân thì có thể làm cản trong phòng ta? Thái phu nhân cùng Tư Nhược Lan mặt hơi biến sắc, hai cô nương cũng giật mình. Triệu Duy Thái Thái vội vàng quát: Quế Cầm, không được nói lung tung. Sau đó nhẹ nhàng nói với thái phu nhân: Thái phu nhân, các người đừng so đo với Quế Cầm. Tính cách Quế Cầm các người cũng biết, khẩu xà tâm Phật thôi, không có làm gì đâu. Vừa nói lại vừa lau nước mắt. Nói đến nói đi là Đường Nhi không tốt, bên người hắn nhiều nha hoàn như vậy, sao lại chọn Hồng Hạnh? Phòng của chúng ta không so được với phu nhân. Hôm nay làm loạn thành thế này, làm khó phu nhân, đều là Đường Nhi sai. Cận Yên Vân vội cúi đầu cười, những lời này của Di Nương thật tuyệt. Nha hoàn đại phòng các ngươi đi câu dẫn chủ tử nhị phòng thành thông phòng, rồi chẳng lẽ còn muốn đãi ngộ tốt sao? Hôm nay mới chịu uất ức đã chạy đến khóc lóc tố cáo, chẳng lẽ thật sự khinh nhị phòng chúng ta không có địa vị? Vương thị ngẩng đầu nhìn thẳng Tư Nhược Lan, có ý như đang chất vấn. Sắc mặt thái phu nhân có chút mất tự nhiên, hơi quay đầu, tay hơi đập lên ghế. Tiếng vỗ này như đập vào lòng Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Triệu Duy Thái Thái cười nói: Di nương quá khách khí rồi, bất kể là hạ nhân trong viện ta hay trong viện của nhị phu nhân thì đều là hạ nhân của hầu phủ. Nói vậy, trong lòng nhị gia cũng cho là như vậy thôi, di nương không cần trách nhị gia làm gì. Thật là, Hồng Hạnh câu dẫn Cận Tiệu Đường thì có sai, nhưng Cận Tiệu Đường hoàn toàn trong sạch, là đạo lý gì? Triệu Di Thái Thái nghe vậy, tay lau nước mắt cứng đờ, không nói nên lời. Vương thị một bên cũng cúi đầu. Tư Nhược Lan chậm rãi đi tới giữa sảnh, tiếp tục nói: Bất kể là viện nào, hạ nhân đều có cấp bậc, dạng cấp bậc gì thì làm việc của cấp bậc đó. Hầu phủ có quy củ của hầu phủ, không bao giờ để hạ nhân làm quá phận mình. Nói xong, cao giọng hỏi: Ánh Tuyết, trong hầu phủ thông phòng làm chuyện gì? Ánh Tuyết đứng ra cất cao giọng nói: Thông phòng giống như là nha hoàn hầu hạ bên người chủ tử, Hồng Hạnh là thông phòng thì sẽ hầu hạ nhị gia. Hồng Hạnh hai mắt sáng ngời, trên mặt không thể che giấu sự vui mừng. Phu nhân quả nhiên là làm chủ cho mình, Vu Di Nương nói quả không sai. Mà sắc mặt của Vương thị thì trắng bệch ra. Hầu hạ bên người, Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tư Nhược Lan này thật sự là muốn đặt tai mắt trong phòng ta. Phù Thu Nguyệt ngồi một bên cười lạnh. Tốt lắm, cứ như vậy đi, sau này nhị phòng sẽ hạt đại phòng, càng nhiều chuyện náo nhiệt rồi. Ngay cả hai vị cô nương cũng cảm giác phu nhân đang nói thay nha hoàn của mình. Mọi người đều là đàn bà, gặp phải loại tiện tỳ không biết xấu hổ này thì ai mà đối xử tốt được. Không hành hạ nàng, sao có thể chút giận. Thái phu nhân thì hơi nhíu mày. Nhưng Tư Nhược Lan làm như không thấy, tiếp tục nói. Vậy những chuyện như là giặt quần áo, quét viện, nhổ cỏ có phải là chuyện của thông phòng không? Ánh Tuyết đáp. Đó là chuyện của tam đẳng nha hoàn ở ngoại viện, mà giật quần áo càng là chuyện của hạ nhân phụ trách việc nặng. Như giải đầu oan ức, Hồng Hạnh khóc càng thương tâm. Vương thị tức giận vô cùng, sắc mặt càng trắng. Tư Nhược Lan từng từ từng chữ đều chiếu theo quy củ, nàng sao có đất phản bác. Nhưng trong lòng vẫn không cam lòng, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Mỗi viện đều có đặc thù, đôi khi chỉ vì trừng phạt nha hoàn không nghe lời, để nàng làm thêm chút việc thì có là gì? Đánh đập chửi mắng thì là cái gì? Chỉ là một hạ nhân mà thôi. Tư Nhược Lan quay đầu lại cười nói. Nhị phu nhân, những lời này nói trước mặt người nhà thì không sao, nhưng nếu để người ngoài nghe được thì sẽ tưởng hầu phủ chúng ta đối xử không tốt với hạ nhân. Hơn nữa, chẳng biết Hồng Hạnh làm sai chuyện gì mà để nhị phu nhân trừng phạt như thế. Chuyện Hồng Hạnh làm sai là câu dẫn nhị gia, nhưng giờ nàng đã là người của nhị gia, chuyện này chẳng thể nói là sai. Nhị phu nhân định vì vậy mà trừng phạt nàng thì đúng là quá đáng. Người... Vương thị tức giận đến nói không ra lời. Hồng Hạnh thấy Vương thị bị Tư Nhược Lan nói đến không cãi lại được thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Lúc Vương thị quay đầu và trừng mắt nhìn nàng, nàng còn lén lén cười đắc ý với Vương thị, khiến Vương thị thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Triệu Di Thái Thái lúc này mới lên tiếng. Là chúng ta sai, phu nhân yên tâm, chúng ta sau này sẽ đối xử tốt với Hồng Hạnh, sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. Trong giọng nói có sự ủy khuất vô cùng. Thái phu nhân sắc mặt vẫn không thuận, xử lý như vậy vẫn chưa kín kẽ. Nhược Lan xử sự quả thật vẫn không chu đáo. Thái phu nhân âm thầm thở dài. Phù Thu Nguyệt để ý tới sắc mặt thái phu nhân, trong lòng hơi động. Có lẽ giờ là cơ hội của mình. Dù không được hầu gia sủng ái, nhưng cũng không có nghĩa là không chiếm được quyền hầu phủ. Dù sao, thân phận mình cũng là quý thiếp, hơn nữa còn có hài tử, chỉ cần sau này thể hiện năng lực trước mặt thái phu nhân, thì dù không nắm được đại quyền, thì cũng có mấy phần quyền lực. Nhất thời có người đắc ý, có người oán hận, có người thở dài. Trong lúc mọi chuyện tưởng như đã xong, thì Tư Nhược Lan đột nhiên nói. Triệu Di Nương, ta còn chưa nói xong, Di Nương không cần vội vã như vậy. Điều này làm mọi người đều sửng sốt. Tư Nhược Lan đi tới bên người Hồng Hạnh, Hồng Hạnh ngẩng đầu nhìn nàng không hiểu. Tư Nhược Lan lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói. Hồng Hạnh, ngươi bị ngược đãi là sự thật, ban đầu vốn ngươi là người hữu lý, nhưng vì cách xử lý của ngươi không đúng, hữu lý lại thành vô lý. Gặp phải chuyện như thế, ngươi có thể bẩm báo thái phu nhân hoặc là nói với ta. Nhưng ngươi lại chọn cách này. Bất kể như thế nào, ngươi là hạ nhân, nhị phu nhân là chủ tử của ngươi. Ngươi làm như thế trước mặt bao nhiêu người, không giữ lại thể diện cho chủ tử ngươi là sai. Hồng Hạnh, ta nói thế ngươi có phục không? Hồng Hạnh nhìn nàng, định đoán suy nghĩ của nàng. Nhưng vẻ mặt của Tư Nhược Lan bình tĩnh vô cùng, không có lấy nửa điểm tâm tình. Hồng Hạnh do dự nói. Phu nhân nói đúng, nô tỳ tâm phục khẩu phục. Vương thị cùng Triệu Di Thái Thái thấy Tư Nhược Lan đột nhiên nói như vậy, chẳng biết nàng định làm cái gì. Ai nấy nhìn nàng không chớp mắt. Thái phu nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt Vu Thu Nguyệt trầm ngưng. Những người khác cũng chăm chú nhìn. Tư Nhược Lan nhìn Hồng Hạnh, tiếp tục nói. Hồng Hạnh, thứ nhất, ngươi làm kinh động khách nhân. Thứ hai, không kính trọng phu nhân. Cho dù ngươi là nha hoàn hồi môn của ta, ta cũng không thể thiên vị ngươi. Nói rồi, nàng xoay người hành lễ với thái phu nhân. Mẫu thân, chuyện này nếu giao cho nhi tức xử lý, nhi tức có thể trừng phạt Hoàng Hạnh và nhị phu nhân không?